Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, lôi sư lấy gì dạy ta? Thôi Thanh cùng Trương Đàn giống nhau, kỳ thực cũng không coi trọng hỏa thương, có thể tiên sinh cho rằng hỏa thương mới là tương lai. Từ đối với tiên sinh tuyệt đối tin đảm nhiệm. Cho nên thần công điện công tượng doanh đối với cung nỏ cơ bản không có đầu nhập. Hàng mẫu nhưng thật ra có mấy cái. Tiên sinh không có chuyện gì thời điểm. Chơi mấy lần dòng dọc cung. Chơi đùa thủ liền ném qua một bên. Hỏa thương. Thanh âm thật lớn vật kia. Thôi Thành cùng Ngụy Văn Trường quan điểm giống nhau. Cái kia đồ chơi ngoại trừ thanh âm lớn. Lực sát thương thật rất bình thường. Hai người vừa ôn, vừa đi vào công tượng doanh phòng thí nghiệm. Nơi này có 20 thực nghiệm tiểu tổ. Công tượng đề thăng tới công trình sư. Liền có thể xin gia nhập vào thực nghiệm tổ. Ban đầu thời điểm, công tượng còn không vui. Có thể theo sau bọn họ mới phát hiện. Thực nghiệm tổ công tác mặc dù so sánh lại công tượng doanh còn bận rộn hơn. Đối với thể lực yêu cầu lại không cao. Hơn nữa công huân được nhanh a, bậc thầy niên kỷ cũng sẽ không nhỏ. Đại sở thế giới công tượng, vô luận là cái nào một hàng, muốn đạt được nước nhất định chuẩn, không chỉ cần phải linh tính, ngộ tính, có một tốt sư phụ, còn cần thời gian tích lũy. Đây chính là nguyên thủy thế giới cùng khoa kỹ thế giới nhất đại khác biệt. Nhân tài bồi dưỡng không dễ, vào phòng thí nghiệm thì bất đồng. Cho dù là tiểu đồ đệ, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn lớn lên, theo phòng thí nghiệm thành lập, không đến thời gian 2 năm, đạt được công tượng cấp bậc tiểu đồ đệ gấp bội tăng, làm cho công tượng chứng kiến một cái mới con đường trưởng thành. Cái nào tổ thực nghiệm viên trên đầu việc thiếu? Thôi Thanh hỏi, thực nghiệm viên không thể nhàn rỗi, bọn họ phi thường vội vàng, lôi nặc kế hoạch thư. Trang bị đầy đủ nửa đà xa, cần thực nghiệm viên công khắc kỹ thuật cửa ải khó khăn hải đi. Đừng nói 20 tổ thực nghiệm viên, coi như 200 tổ cũng không đủ. Căn bản không tồn tại không có việc thực nghiệm viên, khác biệt chỉ ở với nhiệm vụ bao nhiêu. Thôi quản sự, ngài là biết đến, không có nhàn rỗi thực nghiệm tổ. Muốn nói việc ít nhất, chắc là mới gia nhập Lạc Ngưng tổ. Phụ trách phòng thí nghiệm phó quản sự cùng đi từ ở hồ ra hồ. Quyền, chính chủ quản là Mặc Tử, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không quản sự. Chính mình mang theo một cái thực nghiệm tổ, mỗi đêm ngày làm nghiên phát, dưới tay hắn thực nghiệm tổ, mỗi hoàn thành một cái khóa đề, lập tức đổi khác một tổ, cùng nhất tiểu tổ theo Mặc Tử làm việc, muốn không được 2 tháng. Toàn bộ tiểu tổ tất cả mọi người được tan vỡ. Lạc Ngưng tiểu thư a, Thôi Thanh do dự một cái. Lạc Ngưng gia nhập thời gian chỉ có hơn 2 tháng. Thời gian quá ngắn, tuy là Lạc tiểu thư có đại sở đệ nhất tài nữ danh xưng. Người cũng tuyệt đối thông minh, nhưng rất nhiều quan niệm còn không có sửa đổi đến. Nàng mang thực nghiệm tiểu thư là trong phòng thí nghiệm kém nhất. Hiện nay vẫn còn học tập trạng thái, cũng thành, đem Lạc tiểu thư mời tới. Vừa nói, Thôi Thanh đi vào phòng tài liệu, ở bên trong tìm kiếm khoảng khắc, tìm ra 5 phần áo giáp thiết kế đồ. Đây đều là đoạn thời gian gần nhất, từ công trình sư môn thiết kế ra. Tiên sinh xem qua về sau, khẽ gật đầu, cảm thấy cũng không tệ lắm. Thôi Thanh mới thu nhận sử dụng đến trong kho tài liệu. Càng nhiều hơn áo giáp thiết kế, thành giấy vụn, trực tiếp thiêu hủy, không đi vào thần công điện, vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Thiết kế chế tạo còn có thể làm như vậy. Phòng thí nghiệm mỗi cái tháng thiêu hủy mỗi bên chủng thiết kế đồ trì. Đều có thể trang bị đầy đủ nửa đà xa. Không nói thiết kế tâm huyết, chỉ là những giấy này, ở đại sở là có thể bán ra giá trên trời tới. Đừng xem lôi nặc phát minh thần tốc tạo giấy, đã ở đại sở bắt đầu sinh sản, có thể trong khoảng thời gian ngắn, giấy loại vật này, còn không pháp phổ vừa đến bình dân, giá cả vẫn như cũ ở cao không được xuống. Thôi quản sự, Thôi Thanh lúc trở lại, Lạc Ngưng đã chờ ở chỗ này, cùng ở bên cạnh hắn là nguyên lai thực nghiệm tổ tổ trường. Nhất vị mới vừa vào lít công trình sư, hiện nay còn không có thành quả. Lạc tổ trường, hiện tại có cái tạm thời việc, muốn mời ngươi giúp một tay xử lý một cái. Đại sở cần sinh sản đại lượng trọng khải, có thể trước trọng khải chế tạo dườm ra, phẩm chất rất bình thường, chế tạo tốc độ chậm. Cái này mấy phần là trước kia công trình sư lúc không có ai nghiên cứu, chỉ tích chữ ở mặt giấy, bởi còn chưa định hình, cần chế tạo hàng mẫu. Công việc này ngươi có thể tiếp sao? Thôi Thanh hỏi, đối với cái này vị thời gian 5 năm, xuất lĩnh gia tộc trở thành hào thương đại tài nữ, Thôi Thanh vẫn là thật khách khí, tiếp nhận thiết kế thư, lật xem vài lần, Lạc Ngưng liếc một cái, không nhiều thiếu kỹ thuật hàm lượng chứ sao? 2 tháng qua này, đi theo Mặc Tử bên người, nàng kiến thức quá nhiều tân kỹ thuật. Cái này chủng chế tạo kiểu mới trọng khải việc, nàng thật đúng là không yêu tiếp. Có thể nàng thuộc thực nghiệm tổ, muốn tiếp hảo việc nhưng không dễ dàng. Mũi nhọn việc, chỉ có Mặc Tử tiểu tổ tài cán, phổ thông thực nghiệm tổ việc, tức thì phiền phức lại không thú vị. Lạc Ngưng xem không được lên, kết quả cao không tới, thấp không xong, cho tới bây giờ, trong tay nàng cũng không vài cái ra vẻ việc. Kỳ thực nghiên cứu khoa học vốn là như đây, vô số lần lặp lại, chỉ vì một lần ngẫu nhiên, tiếp chính là đem ngẫu nhiên biến thành nhất định. Càng là người thông minh, càng không muốn làm cái này chủng vô hạn tái diễn việc. Giống Mặc Tử như vậy, có thể bình tĩnh lại làm nghiên cứu người thật không nhiều. Cũng may thần công điện phòng thí nghiệm công trình sư, trước đây đều là công tượng xuất thân, bọn họ căn bản cũng không có quyền phát biểu. Đừng nói phòng thí nghiệm, coi như công tượng doanh đều giống thiên đường giống nhau, cho người bố trí việc, còn dám chọn 3 nhặt 4. Tốt đi, công việc này ta tiếp. Nhìn xong 5 phần thiết kế lực, Lạc Ngưng cảm thấy không thành vấn đề, gật đầu nói, mấy thiên? Thôi Thanh hỏi, thần công điện là một phi thường nói hiệu suất địa phương. Tiên sinh luôn là đem hiệu suất cái từ này đọng ở miệng nhi một bên. Thời gian dài, mọi người cũng tập quán. 3 thiên, Lạc Ngưng nói đạo, được, 3 thiên, ngũ chủng áo giáp, mỗi chủng 10 bộ. Ngoài ra ngươi chính mình đi tìm vài phần kỵ thương thiết kế đồ. Không dưới ngũ chủng, đồng dạng muốn 10 tổ. Thôi Thanh nói đạo. Thôi Thành ngồi ở bên trên, giống nghe chuyện cười, cố nén không có bật cười. 50 bộ kiểu mới bản giáp trọng khải, ngươi chỉ cần 3 thiên. Ngươi đây là cười nhạo đại sở công bộ trên hạ mấy trăm ngàn người. Tất cả đều là phế vật sao? Đổi lại mấy tháng trước, Lạc Ngưng cũng sẽ nghĩ như vậy. Có thể thấy được biết phòng thí nghiệm năng lực sản xuất, nàng liền minh bạch. Thôi Thanh cho thời gian coi như dư giả, bởi không có khuôn đúc công phu giả trang, chỉ có thể thủ công chế tạo đơn giản khuôn đúc. Hơn nữa không phải sản xuất hàng loạt, cho nên đối với nhỏ độ chặt chẽ, tài liệu yêu cầu đều không cao, chỉ cần nhân thủ đầy đủ, ra đơn giản khuôn đúc thời gian không cao hơn 1 ngày rưỡi. Chỉ cần khuôn đúc xuất hiện, chuyện kế tiếp tình thì dễ làm. Lôi Nặc lúc trở lại, vừa lúc là Ngụy Văn Trường nhìn xong hỏa thương biểu diễn. Nghe nói Lôi sư trở về, Ngụy Văn Trường cùng Thu Thiên vội vã tới rồi thấy Lôi Nặc. Lôi Nặc liền bình trà nóng đều không uống xong, đã bị 2 người kéo vào phòng xa bí mật nghị. Lôi sư, cũng biết thiên hạ biến hóa. Ngụy Văn Trường vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nghe nói, huyền người đã trải qua đăng nhập La Môn quần đảo. Tổng số người đạt đến 1 triệu. Chiến hạm 1000 chiếc, Lôi Nặc gật đầu nói. Lưu cho đại sở thời gian không nhiều lắm. Lôi Nặc cũng cảm giác thời gian quá gấp. Đừng xem thần công thành nhất thiên giống nhau, tinh thiết sinh lượng cao dọa người. Hắn thấy, còn thiếu rất nhiều, sử dụng tinh thiết đầu to, cho tới bây giờ không phải vũ khí. Vậy có thể dùng nhiều thiếu. Chân chính đầu to, là đóng thuyền, dây, vật liệu xây dựng cái này ba loại lên, theo liền xuất ra giống nhau. Đều là hiện tại tinh luyện kim loại sinh lượng gấp trăm lần lấy lên. Vấn đề là, trước lưỡng dạng lôi nặc chỉ có thể dương mắt nhìn, ở máy hơi nước nghiên cứu ra trước khi đến, coi như tạo ra, cũng chỉ lấy có bày đặt dỉ sát, cái gì cũng không có tác dụng. Việc này, là lôi nặc muốn sai. Hắn lịch sử học đồng dạng, không biết ở tần triều thời điểm, thì có chỉ đạo. Dùng mộc chế quỹ đạo, kéo mộc chế mã xa, có thể vận chuyển người hàng, ngày đi 800 dặm, quốc triều mỗi bên chủng sinh vật, có thể so với không được trên đại sở. Không chỉ có ngựa là như đây, liền người có rất đại khác biệt. Nếu như ở đại sở xây trì đạo, nhất thiên chạy 1,500 dặm cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa đại sở không thiếu ngựa. Đặc biệt vãn ngựa, yêu cầu không giống chiến mã cao như vậy. Vậy thì thật là phải nhiều thiếu có nhiều thiếu. Chỉ cần chỉ đạo hai bên, xây thật nhiều đổi ngựa chạm dịch, tốc độ tuyệt đối kinh người. Đương nhiên, việc này Nhi không thể ngẫm nghĩ. Đại sở nghèo quá, không nói có thể hay không xây lên phí dụng kinh người chỉ đạo. Riêng là chỉ bên đường chạm dịch cùng dịch tốt, đại sở thì chưa chắc nuôi lên. Chỉ đạo cùng đường sắt giống nhau, không phải dựng hai cây dây liền hết việc. Người trước tiên cần phải đất bằng phẳng, nền đường, tà vẹt, về sau mới là chỉ đạo. Bất kể là dây vẫn là đường dây bằng gỗ, sơ kỳ công trình là có thể chết người. Thu Mỗ thay mặt bệ hạ hỏi, lôi sư lấy gì dạy ta? Thu Thiên đứng lên, chỉnh lý một cái áo bào, chính xác nói đạo, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Lôi nặc cười cười nói đạo, có gì có thể giáo. Huyền người đẩy đến đại sở yết hầu, mắt thấy chính là vong quốc diệt chủng tử chiến. Không cần đoán, lôi nặc cũng có thể nghĩ ra được huyền nhân thủ đoạn. Không phải là trước đàm phán, thậm chí cho phép hạ lãi nặng, mượn mà cầu sinh. Mỗi bên chủng mềm mỏng Nhi không cần tiền ném cho đại sở. Không cần đại sở hoàng đế tin tưởng, chỉ cần có người nguyện ý hợp đàm luận đã đủ. Huyền người cần chính là thời gian. Đăng nhập tác chiến, đang phi xa xuất hiện phía trước, đều là cái vô giải nan đề. Mấy triệu người kích thước đăng nhập tác chiến, trái đất trên cũng không mấy lần, cũng sẽ ở lịch sử trên lưu hạ nặng nề văn chương. Không nói phải tiêu hao nhiều thiếu vật tư, riêng là nhân viên phối hợp, cho dù có vô tuyến điện, cũng có thể làm cho người rơi sạch đầu tóc. Ở nơi này thông tin dựa vào giống niên đại, tất cả bằng vận khí đi, chỉ có thể nhìn các bộ đội quan chỉ huy tự do phát huy. Tổng chỉ huy ngoại trừ dương mắt nhìn, không hề biện pháp, lôi sư nói cực phải, chẳng qua cụ thể. Thu Thiên hỏi lần nữa, chiến, nhất định chiến, cái này đã ở triều đình trên hạ đạt thành chung nhận thức. Chỉ cần thấy được qua huyền người, sẽ không có phản đối, dù sao huyền nhân ra thịt cùng sở người cách biệt quá xa. Như không phải đứng thẳng hành tẩu, huyền người đang sở trong mắt người, chính là nhất chủng dã thú, căn bản không tính là người. Kỳ thực ở huyền trong mắt người cũng không kém, không chỉ có là gia sắc vấn đề, huyền nhân trình độ kỹ thuật, so với đại sở tân tiến hơn, tân tiến, tự nhiên khinh thường lạc hậu, ở huyền người xem ra, nếu không phải huyền châu rơi vào tay giặc, đừng nói sở người, liền đại sở khối đại lục này, bọn họ cũng nhìn không thuận mắt, tương đối với huyền châu. Đại sở đại lục tài nguyên quá bần cùng, Thu Thượng Thư muốn nói điều gì, nói thẳng không sao cả, lôi nặc chán ghét cùng quan viên đi vòng vèo, ở lạc thành đoạn thời gian kia, với hắn mà nói rất thống khổ, tuy nói có hỏa diễm, bạch tịnh hai vị bí sư có thể nói chuyện trời đất. đối với thần công điện cũng là hữu cầu tất ứng. Có thể Lôi Nặc thật không yêu thích Lạc Thành. Ở trong đoạn thời gian đó, xem hắn nghiên cứu đồ đạc, tắm rửa, giường sưởi có tác dụng, cũng chỉ có máy phát điện cùng điện báo. Có thể vật kia, cho tới bây giờ, cũng không pháp phổ cùng. Kỹ thuật đời kém vẫn là quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản chế tạo không ra có thể tin thành phẩm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.